ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Hành cần gì phải hỏi lại lần nữa. Nhưng cô nhìn mí mắt Tạ Chi Hành rũ xuống. Không có một chút sự tàn nhẫn của đại phản diện. Thay vào đó, nó giống như một người vô gia cư. Trong lòng Hạ Trừng Trừng chua xót, có chút đau lòng. Tạ Chi Hành thấy Hạ Trừng Trừng không trả lời, trong ánh mắt càng mất mát thêm một phần. Như vậy, anh đổi một câu hỏi khác. Giọng nói của anh nhẹ nhàng. Nếu quan hệ giữa chúng ta có thể khôi phục lại như trước như vậy, yêu cầu duy nhất là em không tiết lộ chuyện ẩn hôn của chúng ta nữa. Em đồng ý không? Hạ Trừng Trừng nhất thời nghẹn lời. Vấn đề này và cái vừa rồi có gì khác nhau chứ? Nếu cô chỉ là Hạ Trừng Trừng, cô đương nhiên có thể không tiết lộ dựa ẩn hôn. Nhưng là một người mặc định là đoản mệnh, nếu như không tiết lộ dựa ẩn hôn, cô không thể sống được lâu. Tạ Chi Hành thấy Hạ Trừng Trừng vẫn trầm mặc, tự giễu nở nụ cười. Thế giới của người lớn, không trả lời là từ chối. Tạ Chi Hành cởi bỏ còng tay trên cổ tay Hạ Trừng Trừng. Cứ như vậy đi, hôm nay đã muộn rồi. Ngày mai anh bảo Chu Đặc đưa em rời đi. Hạ Trừng Trừng sửng sốt. Nhân vật đại phản diện không có ý định tính sổ mình sao? Cứ như vậy buông tha cho cô. Điều này không phù hợp với con người của anh phải không? Vậy chuyện chúng ta ly hôn? Hạ Trừng Trừng hỏi. Tạ Chi Hành dừng lại. Nhiệt độ đôi mắt đột nhiên giảm xuống điểm đóng băng. Lạnh lùng phun ra hai chữ. Tùy em. Nói xong, anh xoay người rời đi. Hạ Trừng Trừng nhìn bóng lưng Tạ Chi Hành. Không biết vì sao, trong lòng lại trống rỗng. Rất không thoải mái. Ngày hôm sau, một rạp chiếu phim ở Giang Thẻ Nhạp chiếu phim đông đúc người. Hoài Dương vừa kết thúc buổi họp mặt phim mới. Nằm trong phòng nghỉ, vô cùng mệt mỏi. Hôm nay phản ứng của fan cũng không tệ lắm. DTV Đường Tĩnh Nghi đi vào, ngồi trên sofa bên cạnh Hoài Dương. Tiếp theo còn phải đi hoành đi 3 mét. Bắc Thành, Quảng Thành tuyên truyền. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề. Có cơ hội cậu nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Hoài Dương gật gật đầu, không nói gì nữa. Đường Tĩnh Nghi là người đại diện át chủ bài của công ty giải trí Hàn Thiên. Bồi dưỡng hai đại lưu lượng là Diệp Thi Văn và Hoài Dương. Khoảng thời gian trước, Diệp Thi Văn không ngừng bị bôi đen. Đường Tĩnh Nghi chỉ có thể đi theo phía sau cô ta, giúp cô ta lau mông. Bị tung tin chuyện mang thai hộ và là con gái tiểu tam, hoàn toàn chấm dứt con đường thăng tiến của Diệp Thi Văn trong giới giải trí. Cùng với vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hàn, vừa lúc này, bộ phim mới của Hoài Dương sắp ra mắt. Hàn Gia Lâm đã để Đường Tĩnh Nghi đi theo Hoài Dương. Hoài Dương 30 tuổi, là diễn viên trong giới chỉ đứng sau Tạ Chi Hành, nhiều khả năng sẽ bao trọn tam kim. Phim của anh ta không ít, ra mắt cũng sớm hơn Tạ Chi Hành, nhưng chỉ cần Tạ Chi Hành năm đó có phim chiếu, anh ta vĩnh viễn là người chạy theo. Mãi đến 2 năm nay, Tạ Chi Hành tập trung ở tập đoàn Tạ Thị, diễn phim cũng ít đi. Hoài Dương mới dần dần bắt đầu đoạt giải. Ra mắt mấy năm nay, Hoài Dương vẫn coi Tạ Chi Hành là đối thủ. Muốn vượt qua anh, fan của anh và fan Tạ Chi Hành cũng nhìn nhau không ưa. Ca ca của mình ưu tú như vậy, dựa vào cái gì bị người đàn ông khác đè ép đây? Rõ ràng là Tạ Chi Hành gần đây không đóng phim, nhưng trong mắt fan, Tạ Chi Hành tất cả đều dựa vào thiên phú. Diễn xuất không bằng trước kia, không bằng anh trai chúng ta. Trong lúc fan thầm vui vẻ, bộ phim mới của Hoài Dương sắp ra mắt, bọn họ lại không nghĩ rằng anh vừa thông báo phát hành tuyên truyền phim và cả bạn gái ngoài giới đỉnh lưu lại một lần nữa dùng lưu lượng của anh. Chứng minh, chỉ là một cái dưa tình ái không phải là dưa của tác phẩm mới, cũng có thể đánh bộ phim mới anh trai bọn họ. Tất cả tuyên truyền chuẩn bị phát hành của bộ phim Hoài Dương đều không có tác dụng, chỉ có thể lẻ thẻ xếp ở cuối bảng hot search. trở thành bia đỡ đạn cho tình yêu của Tạ Chi Hành. Cách chương.